Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay đúng là một ngày dài đối với tôi, công việc làm xong hết rồi, đến tối con nó đi ngủ rồi, chuẩn bị lên đọc truyện rồi. 10 giờ hơn thì có một thằng cu nó gọi điện cho tôi, nó bảo anh ơi em có việc đi qua Nam Định đấy, sáng mai thì em sẽ đi Thanh Hóa nhưng mà em muốn vào thăm anh có được không. Thế bảo được. Thì tưởng là nó vào nó ngồi chơi uống nước một tí nó về. Mẹ nó xách cho một thùng bia vào. Thế là hai anh em bật bia ra ngồi uống. Mà tôi thì tôi cũng không dám uống nhiều. Tôi chỉ uống một lon, tôi cứ hớp lên tôi lại bỏ xuống. Xong tôi châm điếu thuốc, tôi thề với công. Tôi uống hết có một lon bia tôi phải hút hết nửa gói thuốc. Tại vì thằng này nó nói nhiều quá. Nó kể từ cái thời mà nó nghe chuyện vô thường của tôi. Xong là nó còn kể xem nhân vật làm thế nào. Nói thật với các bạn là tôi không nhớ được. Tại vì những cái bộ truyện tôi đọc qua nó nhiều. Nó có lẫn lộn vào nhau. Mà đến lúc nó kể hết vô thường, xong nó kể đến thần khống thiên hạ, thì cái bộ này tôi còn nhớ được, tại vì tôi còn hay nghe lại. Xong tí nó đá qua đấu phá thương khung, phát mẹ tôi ngó đồng hồ, thấy mẹ 12 rưỡi con mẹ rồi, tôi oải quá. Mà nói chung là uống được đúng hai lon bia, thì coi như là nói chuyện với nó hơi nó ra mẹ hết. Công nhìn mặt tôi có thấy đỏ tí nào? Không đỏ. Nhưng tôi hút nhiều thuốc qua nó khé hết cả cổ mà nó mệt nữa. Thề luôn, hai anh em ngồi nói chuyện mà đéo hiểu sao mệt thế. Mệt như đánh vật vậy. Thế là tôi mai được còn một thằng em nữa hẹn sang nhà tôi chơi nên thì tôi đang bảo mà xong chiều là chiều hôm nay người trên đền người ta còn gọi ra đền làm việc nữa nên là tôi mẹ mày phải chối tìm đủ mọi lý do nhưng mà kiểu nếu ngày mốt tôi cũng phải đi cho nên trong 1-2 ngày tới là anh em cứ xác định là tôi xin phép anh em tôi chậm chuyện tại vì cái này nó bị bất khả kháng anh em. Tôi nói thật là tôi ngồi tôi uống hai lon bia với thằng này tôi lên tôi díu hết cả mắt vào không thấy đỏ mặt cũng không thấy gì nói nó ra mẹ hết hơi rồi nhưng mà kiểu nó buồn ngủ ấy. Nhưng mà thôi bảo thôi cố đọc lên phần Thượng Cổ Long Đế đằng nếu là chiều cũng dịch rồi bây giờ tôi không đọc là đến mai nó lại quên tôi lại phải dịch lại từ đầu thì nó mệt lắm. Thế nên là anh em ạ, mình biết là anh em mình gặp nhau thì có nhiều chuyện để nói nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng cách nhắn tin Zalo mà. Tại sao đến nhà nói chuyện dài thế? Nói chuyện đéo gì nói từ lúc 10 giờ hơn cho đến hơn 1 giờ sáng có bao giờ không? Trời ơi! Để anh còn nghỉ ngơi, anh còn làm việc chứ sáng mai là một là có khách, nếu mà sáng mai không có khách là tôi phải lên đền đấy. Tại vì đến ngày 15 là tôi lên lễ ấn cho anh em thì tôi phải đặt trước từ mùng 10 với 11 tại vì anh em có nhiều cái không biết, cái có khi chỉ có mấy đứa nó hay về nhà tôi như thằng Diệu này, thằng Đức này. Tết nó hay về nhà tôi, nó lễ ấn cùng với tôi thì nó biết tại vì cái ấn ấy là đúng 10 rằm. Người ta mới khai ấn. Thế nhưng anh em đến từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 anh em cũng vẫn có thể vào để mua được ấn. Thì những cái ấn đấy nó chả có giá trị gì cả nha. Ấn mình lấy là phải ấn được người ta đặt lên ban, người ta cúng khấn để dạng như kiểu là khai quan ấy, mở tượng ấy. Chứ ai cái ấn mà nó chỉ có cộp mỗi cái dấu vào cái giấy thì nó có tác dụng gì đâu anh em. Cho nên là mình phải đặt trước mà mình liên hệ với cái nguồn của mình để nó lấy cho ấn nó được chuẩn chỉ một tí, lấy hộ cho anh em, lấy có trách nhiệm cho anh em. Thậm chí anh em vào đền Trần anh em mua thì anh em cũng toàn mua phải cái ấn người ta chỉ cột một cái dấu ngọc tỷ thôi chứ không có cầu phúc cầu phước cầu bình an các thứ đâu. Đây là phải được các cái sư thầy người ta tụng kinh người ta khấn cho chứ. Chứ như cái ấn mà chỉ cột một cái giấy thì nó chỉ là một tờ giấy thôi anh em ạ. Nhà tôi thì nó hơi duy tâm một tí cho nên là tôi làm những cái đồ nó liên quan đến duy tâm là tôi làm rất cẩn thận. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với Series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là làm Long Thành, phi tưởng tại, bất giáo hổ mã độ âm sơn. Đây là một câu thơ nhưng mà nó viết nửa ta nửa Tây theo cái kiểu là nửa Hán Việt, nửa Việt nên là mình cũng chả hiểu con mẹ gì cả. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Huy Diễn Nữ Hoàng chỉ còn có được 6 ngày rưỡi ở lại Thượng Đẳng Tinh Vực và quyết định dành cho Tô Hàn hình như là 3 ngày rưỡi thì phải để có thể mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Sau đó thì bọn họ sẽ tiến hành tập kích đối với yêu ma giới. Đây là những cái gọi là ý tưởng rất là to gan. Tuy nhiên thì mình cũng thấy cái này nó thú vị. Tại vì khi mà tập kích như vậy thì bên kia người ta còn chưa kịp tập trung lực lượng thì mình có thể đánh tan từng bộ phận. Chứ nếu mà để nó tập trung lực lượng nó kéo tới cái số lượng cường giả nó đông hơn, số lượng quân lính nó cũng đông hơn thì rất khó chơi. Lúc này Tô Hàn thì đang định hình cái hủy diệt pháp tắc lĩnh vực của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Mẹ cái bìa này, để xem chuyện gì sẽ diễn ra.

chả được cái đồng mẹ nào cả. Nhưng mà vấn đề là không phải là cái vấn đề mà tôi lười, mà như này này, mình ấy là ít tuổi hơn công ấy rất là nhiều, cho nên là những cái việc pha chè rót nước nó toàn đến tay mình. Mà các bố phải hiểu là bây giờ khách nó đến đây rất là đông, thì các ông ấy thỉnh thoảng lại cứ có một hai ông đến coi như là ngồi xuống chỗ các ông ấy làm bàn giấy rồi ghi chép những cái dạng kiểu làm từ thiện từ thiết ấy. Mẹ mới đi pha chè, mình vừa mới pha chè bên này xong bên kia lại gọi đi pha chè. Này nọ mà công việc của mình vẫn làm, ví dụ ghi chép cái này cái nọ. Nên đâm ra là nó cứ chạy đi chạy lại nó mệt lắm, mà tôi mẹ chạy đi chạy lại nó chỉ, nó không có tăng cường sức khỏe mà nó chỉ có đau trĩ thôi, chả giải quyết vấn đề gì cả. Tôi cũng bảo nhiều lần rồi, công thì cũng bảo là bây giờ lên đây hỗ trợ rồi là gọi là đền sẽ gọi gì? Gọi là cho 300 một ngày hay như này, nhưng mà tôi nói thật tôi đéo thèm 300 đấy đâu. Tôi chỉ muốn ở nhà yên lặng làm việc nhà hoặc làm việc nhà tôi. Và nếu mà tôi sức khỏe tôi tốt thì tôi lên đấy tôi giúp, nhưng mà kiểu sức khỏe nó không được tốt, tôi mà giúp được một ngày là hôm sau tôi bị đau liền à, mới không ngồi đọc truyện được. Nhưng mà bây giờ chẳng nhẽ là Tết tôi đã không lên rồi bây giờ lại không lên nữa thì khó nói. Mà tôi thậm chí tôi còn bỏ 3 buổi sinh hoạt đảng gần đây rồi, tại vì cái thời gian sinh hoạt nó vào tầm 3 cho đến 5 giờ, mà cái tầm đấy là tôi đang phải đi chợ mua đồ cái thứ xong về đi đón con xong còn đủ thứ chuyện nữa, không thể đi sinh hoạt được. Bây giờ chả biết trình bày như nào, chẳng nhẽ mình cứ báo vắng thôi chứ giờ mình lại bảo lý do là phải đi đón con thì nghe nó buồn cười. Nhưng mà thật, người ta đi đón con là chỉ có đi đón con xong rồi về, tôi trước khi đi tôi còn phải mua đồ ăn thức uống các thứ về xong lại còn phải tắm rửa giặt giũ cho chúng nó chứ không phải không đâu. Bây giờ có mỗi thằng anh là nó tự tắm được mà tắm bẩn dã man luôn, còn còn em thì mình phải tắm cho từ A đến Z, mà gội đầu xong rồi còn phải sấy tóc cho nó đàng hoàng như này. Cho nên là tôi ngại lên đền cực kỳ luôn đấy, nhưng mà không lên không được anh em ạ. Lên đấy rồi nó người đông rồi nó phức tạp. Mẹ có năm tôi lên tí mất điện thoại, lên để điện thoại ở túi xong bắt đầu lúc mà mình các thứ mình bỏ ra bàn đấy để mình đi đi lấy cái đồng hồ với ngày tháng để ghi cho người ta trên phong bì ấy, thì cứ để đấy cho nó để ghi cho tiện ấy, xong đến lúc đi pha chè về đéo thấy điện thoại đâu, sợ vãi đái luôn. May quá có cái ông mẹ tổ trưởng dân phố, ông thấy mình đi mà điện thoại vứt trên bàn ấy, thế là ông ấy bỏ vào túi cho mẹ, không thì đúng là mẹ toang luôn. Thôi bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.